Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 903 Truyền Thuyết Thiên Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua mấy dãy hành lang, đi khoảng chừng 1000m thì trước mặt đường Tam xuất hiện hai cánh cửa đá đối diện nhau. Hai cánh cửa đá này cao 5m, trên cửa đá bên trái có chạm khắc phù điêu sống động về liệt dương hoa tinh tộc, trong đó có 9 bông hoa lơ. Cánh cửa bên phải chỉ khắc một mặt trời lớn sừng sững ở trên cao. Liệt dương hoa tinh vương thấp giọng nói. Mỗi vị hoàng giả đều có chỗ ở riêng của mình ở núi hội nghị Tổ Đình. Mặc dù hầu hết các hoàng giả đều sống trong cung điện trên thánh sơn của mình, nhưng thỉnh thoảng họ sẽ ở đây. Thì ra là vậy, cảm ơn, người kia hiển nhiên đang lấy lòng hắn, đường Tam cũng lịch sự đáp lại. Không hề nghi ngờ rằng phía sau hai cánh cửa trước mặt này chính là nơi ở của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ở Tổ Đình. Danh tiếng lẫy lừng của vị hoàng giả tứ thiên này là một truyền thuyết được nói nhiều trên yêu tinh đại lục. Truyền thuyết kể rằng khi Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng sinh ra, hắn là một sản phẩm lỗi. Đúng vậy, hắn được miêu tả là một phế phẩm. Những tinh quái hệ thực vật đều cố gắng nuôi dưỡng đời sau mạnh mẽ hơn, trong đó bọn họ cố gắng cải thiện cường độ huyết mạch thông qua lai ghép thụ phấn chéo hoặc các phương pháp đặc biệt khác. Đây gần như là tình huống chung của hầu hết các tinh quái hệ thực vật. Tất nhiên, Lam Kim thụ tộc là ngoại lệ. Nguyên nhân là vì thụ tổ, huyết mạch của thụ tổ đủ mạnh và không cần lai tạo với các huyết mạch khác. Huyết mạch của thụ tổ là độc nhất và họ không thể làm điều đó vì muốn đảm bảo sự tinh khiết của bản nguyên sinh mệnh. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng là một giống mới, do liệt dương hoa tinh tộc tạo thành, nhưng khi hắn ra đời thì được cho là thất bại. Lúc đầu khi Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mới ra đời, hắn không những không có huyết mạch cường đại mà còn yếu hơn rất nhiều so với liệt dương hoa tinh tộc bình thường, thậm chí có khả năng sẽ chết bất kỳ lúc nào. Những tinh quái sơ sinh là không có trí tuệ, sẽ mất rất nhiều thời gian để nuôi dưỡng. Khi năng lượng sinh mệnh đạt đến một mức độ nhất định thì chúng mới có thể thành tinh. Bởi vì Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã phế phẩm nên hắn được đưa đến tổ địa của liệt dương hoa tinh tộc và được nuôi dưỡng như một tộc nhân bình thường. Tuy nhiên, vì khuyết điểm của bản thân nên hắn chỉ có thể ở bên rìa, ngay cả ánh mặt trời chói chang cũng không thể chịu đựng được. Thời gian dần trôi qua, từ thế hệ này qua thế hệ khác, liệt dương hoa dần thành tinh. Bởi vì bản thân liệt dương hoa tinh tộc cường đại, tộc nhân bình thường mất khoảng 10 năm là có thể trở thành hoa tinh. Sau khi có được trí tuệ, bọn họ sẽ rời khỏi tổ địa và tự mình tu luyện tăng cường bản thân bằng cách kích thích huyết mạch. Một khi trở thành hoa tinh thì liệt dương hoa tinh tộc bẩm sinh có tu vi lục giai. Đây cũng là khác biệt giữa yêu quái và tinh quái. Khi yêu quái tộc đỉnh cấp được sinh ra thì bẩm sinh có tu vi thất giai hoặc bát giai, thậm chí long tộc và phượng tộc có thể trời sinh cửu giai. Còn với tinh quái tộc, giới hạn trở thành tinh quái hầu như chỉ là lục giai. Nhưng xét về sự phát triển trong giai đoạn sau này thì tinh quái sẽ nhanh hơn một chút. Vào thời điểm đó, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã không trở thành hoa tinh trong 20 năm vì hắn là phế phẩm. Những người chịu trách nhiệm nuôi dưỡng hắn cũng bỏ mặc hắn. Nhưng vì hắn nằm trong góc nên chẳng có ai quan tâm đến, cứ để hắn ở đó phát triển từ từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu chuẩn để liệt dương hoa tinh tộc thành tinh là sinh ra liệt dương hoa 9 cánh, sau đó sẽ sinh ra ý thức. Tuy nhiên, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng luôn chỉ là một bông hoa, và không thể sinh ra một bông liệt dương hoa thứ hai. Theo thời gian, hắn thậm chí đã trở thành một thắng cảnh ở tổ địa liệt dương hoa tinh tộc. Nếu không thể sinh ra nhiều liệt dương hoa thì liệt dương hoa tinh tộc cho rằng hắn không thể thành tinh. Nhưng một mình đóa liệt dương hoa này lại lớn dần theo thời gian, càng ngày càng lớn hơn. Sau 100 năm trôi qua, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vẫn sinh trưởng ở trong góc, nhưng hắn đã lớn hơn gấp 10 lần so với liệt dương hoa bình thường, đồng thời hắn đang không ngừng hấp thu ánh nắng mặt trời. Cho đến khi hoàng giả liệt dương hoa tinh tộc đi tuần tra tổ địa mới tình cờ phát hiện ra một đóa hoa kỳ lạ như vậy và để ý đến hắn. Sau đó đã đi tới trước mặt hắn, chuẩn bị tự mình cảm thụ xem trạng thái năng lượng của loại hoa biến dị này. Nhưng còn chưa chạm được đến hắn thì đóa hoa này đột nhiên bắn ra quang huy màu vàng, bùng phát rực rỡ như ánh mặt trời chói chang. Vị hoàng giả kia trực tiếp bị thôn phệ. Đúng vậy, một đời hoàng giả của liệt dương hoa tinh tộc lúc ấy cứ như thế trực tiếp bị thôn phệ. Vì sao trước khi đường tam sát hoàng lại nói đã mấy nghìn năm không có hoàng giả bị G-Iota-S? Bởi vì lần đầu tiên hoàng giả bị G-Iota-S chết chính vào khoảng hơn 2000 năm trước ở trong liệt dương hoa tinh tộc. Thời điểm đó, Liệt Dương Thiên Tinh Hoàng không phải là tồn tại cường đại nhất trong các hoàng giả tinh quái tộc nhưng cũng đứng hàng đầu trong danh sách. Ai có thể ngờ rằng, một vị hoàng giả lại đột nhiên trở thành chất dinh dưỡng cho một kẻ khác. Vào một khắc đó, ý thức của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mới ra đời, ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao vào lúc ấy mình lại thôn phệ Liệt Dương Thiên Tinh Hoàng. Hắn thôn phệ rất triệt để, ngay cả thần thức của Liệt Dương Thiên Tinh Hoàng cũng thôn phệ, ngai vàng trực tiếp xuất hiện. Vì vậy, hắn là vị duy nhất không trải qua quá trình thành hoàng, mà thành hoàng bằng cách thôn phệ một hoàng giả khác. Liệt Dương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc lập tức khiến bầu trời phía trên tổ địa Liệt Dương Hoa Tinh Tộc nổi gió tanh mưa máu, toàn bộ Liệt Dương Hoa Tinh Tộc đều choáng váng. Nhưng ngay sau đó, một vầng sáng chói mắt phóng lên trời, xua tan gió tanh mưa máu, hơn nữa ở giữa không trung hóa thành một mặt trời chiếu sáng thiên địa. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ra đời. Vừa mới sinh ra hắn đã có trí tuệ rất cao, còn trực tiếp hấp thu thần thức của Liệt Dương Thiên Tinh Hoàng, kết hợp với những gì hắn đã nghe, đã thấy ở tổ địa trong trăm năm qua mà hình thành trí tuệ của riêng mình. Một đời hoàng giả mạnh nhất Nhật Thần Đế Quốc từ đó ra đời theo phương thức truyền kỳ như thế. 100 năm là thời gian tương đối lâu với bất kỳ chủng tộc nào, nhưng không phải là dài để trở thành hoàng giả. Hơn nữa, hắn được sinh ra thì đã trở thành hoàng giả. Hắn đã trở thành một truyền kỳ vĩnh cửu. Mà phương thức bồi dưỡng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lúc trước đã trở thành cấm kỵ trong Liệt Dương Hoa Tinh Tộc, nó đã được phong ấn vĩnh viễn. Suy cho cùng, dù là hoàng giả hay cường giả đều không muốn mình bị thôn phệ. Đối với chuyện này Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng giữ kín như bưng, không ai biết chính xác hắn đã làm được như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Đường Tam sắp đối mặt với một vị truyền kỳ như vậy, trong lòng ngoài cảnh giác thì càng thêm tò mò. Trong trí nhớ của Đường Tam, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng dù là đệ nhất cường giả và trưởng khống giả chính thức ở Nhật Thần Đế Quốc, nhưng trên thực tế rất ít khi tham dự sự vụ ngày thường ở Nhật Thần Đế Quốc, cũng không có ý định tranh đoạt gì. Lý do gì khiến một cường giả mạnh mẽ như vậy muốn gặp hắn chứ? Cửa đá khổng lồ từ từ mở ra, vị Liệt Dương Hoa Tinh Vương đứng ở ngoài cửa làm thủ thế. Mời, với Đường Tam, còn mình thì không đi vào. Đường Tam bước vào trong đại sảnh rộng lớn. Đây là một đại sảnh cao 10 mét, rộng chừng 500 mét vuông, vô cùng rộng rãi. Trên vách tường xung quanh chỉ có một cửa sổ cho ánh nắng bên ngoài chiếu vào. Nhưng nơi này rõ ràng là trong lòng núi, làm sao ánh sáng có thể chiếu tới đây? Hơi cảm ứng, Đường Tam phát hiện mỗi cửa sổ đều là cánh cửa không gian, ánh nắng bên ngoài được truyền tống qua đó, thật là một hành động xa xỉ và kỳ lạ. Bên phải đại sảnh có một bàn làm việc bằng gỗ, bức tường bên này có một rác sách bày rất nhiều loại sách trên đó. Bên kia có hai ghế sofa sang trọng, tất cả đều thêu hoa văn Liệt Dương Hoa trên nền da trắng. Phía sau bàn làm việc có một người đang ngồi, ít nhất nhìn bề ngoài hắn không khác gì một con người. Cách Trương,